Chi diện than vương vs hỏa bạo giao. Chương 53. Góc truyện audio.com. Chấm. Ai vừa mới nói tôi hay thay đổi thất thường. Có mới nới cũ. Đang lúc cần khẩn trương thì Vương Khiết ngừng lại. Lục lại nợ cũ hỏi Trương Giao. Trương Giao khó chịu. Cả người vặn vẹo nhưng vẫn như trước không chịu thua. Vương Khiết. Vương Khiết nhẹ nhàng đẩy thẳng ngón tay về phía trước. Trương Giao lập tức nâng thắt lưng phối hợp. Nhưng mà Vương Khiết liền rút ra. Rốt cuộc là ai thay đổi thất thường? Có mới nới cũ. Vương Khiết lại ngừng lại. Vẫn không chịu buông tha Trương Giao. Trương Giao chịu đựng tra tấn. Hai mắt ngấn lệ nhìn Vương Khiết. Nhưng vẫn không hề chịu khuất phục. Đứa ngốc, tôi mãi mãi chỉ yêu mình em. Mình em thôi biết không? Vương Khiết vừa hôn lên môi. Lên nước mắt của nàng. Vừa nhẹ giọng nói. Ngón tay cũng bắt đầu ra vào thật nhanh đưa Trương Giao lên đỉnh. A, một tiếng thét chói tai. Thân thể Trương Giao không ngừng run rẩy. Cảm giác càng lợi hại hơn. Trương Giao gắt gao kẹp chặt hai chân. Ôm chặt Vương Khiết không chịu buông ra. Một lúc sau, Trương Giao dần hồi phục lại. Vương Khiết, sau khi khỏe lại, việc đầu tiên Trương Giao muốn làm là tính sổ với Vương Khiết. Đồ đáng ghét, dám đối xử với em như vậy. Vương không muốn sống nữa có phải không? Trương Giao ôm lấy bả vai Vương Khiết hung hăng nói. Vương Khiết lười biếng mặc kệ Trương Giao. Cô xấu xa mở miệng hỏi. Thoải mái không em? Tuy rằng trước đó Trương Giao khó chịu sắp chết. Nhưng nàng không thể phủ nhận. Giây phút cuối cùng tới đỉnh thật sự mãnh liệt hơn thường ngày rất nhiều. Nhưng nàng chính là người mạnh miệng không hề thừa nhận. Chỉ chán ghét. Hừ. Một tiếng nhìn Vương Khiết. Xem ra bảo bối vẫn chưa hài lòng. Vậy làm một lần nữa đi. Nói xong Vương Khiết liền bắt đầu áp đảo Trương Giao. Bàn tay lập tức chạy loạn trên người nàng. A, đồ không biết xấu hổ. Ai cho Vương làm lần nữa? Đáng tiếc, không lâu sau chỉ còn lại tiếng rên rỉ thoải mái của Trương Giao. Xem ra Vương Khiết còn phải phục tùng Trương Giao dài dài. Cốc, cốc, tới liền. Trương Giao vừa đi vừa kêu lên. Hello, đừng nói mình là người tới sớm nhất nha. Dương Vân cầm giỏ trái cây nhìn Trương Giao cười hì hì. Cậu tới sớm như vậy làm gì? Không ăn sáng hả? Trương Giao vừa nói vừa nghiêng người qua một bên cho Dương Vân vào nhà. Mình tới sớm một chút để xem tổ ấm của cậu và Vương Tổng thế nào. Dương Vân vừa đi vào trong liền nói. Hứ, chỉ có một giỏ trái cây mà muốn điều tra hả? Không có cửa đâu nha. Trương Giao ngăn Dương Vân muốn đi vào trong. Chấm, chậc chậc, Trương Giao này, có phải tối hôm qua hai người lại? Sao hỏa đụng địa cầu? Không vậy, dấu hôn trên cổ loang lỗ nha. Chắc kịch liệt lắm hả? Hai mắt Dương Vân sáng rực nhìn cổ Trương Giao. A, Dương Vân, cậu là đồ bệnh hoạn. Lại nữa rồi, Trương Giao hét to chạy nhanh vào phòng. Vương Khiết đang vội vàng chuẩn bị bữa trưa cho năm người. Nhìn thấy Dương Vân chọc ghẹo Trương Giao chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu nói. Dương Vân, nhiều khi cậu cũng nhàm chán lắm nha. Ha ha, mình sao nhàm chán được? Nếu không nói vậy sao cậu ấy cho mình vào? Dương Vân vừa nói vừa đi tới xem Vương Khiết thuần thục làm cơm. Cô có chút ngạc nhiên nói. Wow, không ngờ cậu nấu ăn điêu luyện vậy nha. Thật không ngờ. Chấm, Dương Vân, cậu là đồ đại lừa đảo. Trương Giao nghiến răng ra đi ra ngoài. Vừa rồi Trương Giao chạy nhanh về phòng muốn soi gương một chút. Nhìn xem có dấu hôn hay không. Nếu có thì phải dùng phấn che lại mới được. Ai ngờ là không có. Dương Vân chỉ lừa nàng. Trương Giao nhịn không được chạy nhanh ra ngoài đuổi giết Dương Vân. Ayis, không liên quan tới mình nha. Chỉ nhìn lầm thôi cũng không được hả? Ai bảo cậu kinh ngạc quá làm gì? Dương Vân nói. Lần nào cậu cũng nói vậy hết. Trương Giao tức giận nhìn Dương Vân. Mỗi lần như vậy cậu đều mắc mưu. Điều này chứng minh chuyện gì đây? Dương Vân lén nhìn Trương Giao và Vương Khiết. Chứng minh cái gì? Trương Giao ngốc nghếch còn hỏi lại. Vương Khiết bó tay. Cô chỉ biết lắc đầu cười. Trương Giao còn tạo cơ hội cho Dương Vân cười nhạo mình. Quả nhiên Dương Vân cười hì hì nói. Điều này chứng minh, tối hôm qua hai người nhất định đã làm chuyện xấu. Nói xong Dương Vân liền chạy trốn. Dương Vân, đứng lại cho mình. Mình nhất định sẽ lột da rút gân của cậu. Trương Giao tức giận hét to. Chấm, cốc, cốc, chắc chắn là Lâm Văn và Triển Phong đến. Để mình ra mở cửa. Dương Vân vội nói. Vương Khiết, Vương Khiết, Vương nhìn kìa. Dương Vân lại ức hiếp em. Trương Giao bắt không được Dương Vân chỉ có thể nói với Vương Khiết. Là tự em muốn cậu ấy cười nhạo mình. Vương Khiết không nhanh không chậm vừa làm vừa nói. Cả Vương cũng nói em như vậy. Trương Giao liền nhéo lỗ tai Vương Khiết. A, đau. Vương cũng cười nhạo em. Hai, vợ chồng son lại giận nhau. Dương Vân tiếp tục chọc ghẹo. Trương Giao vội buông tay. Quay đầu nhìn Dương Vân, Lâm Văn và Triển Phong. Ba người đang nhìn chằm chằm nàng và Vương Khiết. Thật là xấu hổ quá đi mất. Trương Giao cúi đầu chui vào ngực Vương Khiết. Quyết định làm đà điểu. Mọi chuyện cứ để Vương Khiết giải quyết. Mọi người ngồi đi. Vương Khiết thấy Trương Giao thẹn thùng như vậy liền nói. Bọn mình không khách sáo đâu nha. Dương Vân vẫn không sợ chết kêu lên. Cậu là người nhiều chuyện nhất. Trương Giao hung dữ ngẩng đầu nhìn Dương Vân. Cậu không có sao. Còn nói mình. Được rồi Dương Vân. Cô mà còn nói nữa là Trương Giao chạy vô phòng trốn luôn đó. Triển Phong bắt đầu châm ngòi đại chiến. Vương Khiết. Xem họ kia. Ai cũng khi dễ em. Trương Giao vừa thấy hai chọi một liền hô to gọi nhỏ với Vương Khiết. Vương Khiết nhìn Triển Phong và Dương Vân. Còn Lâm Văn thì chỉ nhàn nhã ngồi đó nhìn không có ý định tham gia vào đại chiến nước bọt này. Được rồi, không cho các người cười nhạo Trương Giao nhà tôi nữa. Nếu còn tiếp tục thì không có cơm cho mấy người ăn đâu. Vương Khiết vừa mở miệng thì đã nói Trương Giao nhà tôi. Quá rõ ràng rồi, cô muốn nói cho người khác biết Trương Giao đã là người của cô. A hát hát. Thì ra Trương Giao đã là người của Vương gia rồi hả? Vậy từ đây về sau tôi sẽ gọi cô là Vương phu nhân mới được. Triển Phong cười nói. Ha ha ha. Dương Vân và Lâm Văn đều cười to. Chấm. Vương Khiết. Vương Khiết. Trương Giao tức giận lôi kéo Vương Khiết không chịu buông tay. Hai tay Vương Khiết đều bận rộn chỉ biết bất đắc dĩ cười cười. Múa mép khua môi luôn là chuyện Vương Khiết kém nhất. Huống chi cả hai người Triển Phong và Dương Vân đều là cao thủ. Kẻ sướng người họa là thiên hạ vô địch a, cười cười cười. Còn cười nữa tôi sẽ bỏ thuốc sổ vào cho mấy cậu ăn. Trương Giao nảy sinh suy nghĩ ác độc. Nha, thì ra Vương phu nhân giảm béo bằng cách này. Triển Phong ôm Lâm Văn hảo tâm nói. Triển Phong, cô đi chết đi. Lâm Văn, cậu nhìn Triển Phong nhà cậu kia. Trương Giao tức giận đỏ mặt. Được rồi Triển Phong, Phong đừng quậy nữa. Lâm Văn vội vàng lên tiếng ngăn chiến sự sắp nổ ra. Hừ, thê nô. Trương Giao thấy Lâm Văn vừa lên tiếng thì Triển Phong đã im lặng. Nàng liền chen vào. Cô. Triển Phong nghe Trương Giao nói vậy thì tức giận nói lắp bắp. Sao đây? Nghe lời em không tốt sao? Lâm Văn quay sang nhìn Triển Phong hỏi. Đương nhiên rồi. Chỉ là từ miệng Trương Giao nghe qua Phong cảm thấy lạ thôi. Phong thích nhất nghe lời em nói. Nói xong còn không biết mắc cỡ. Chụt, một cái vào má Lâm Văn. Gớm quá đi. Trương Giao ghét bỏ nói. Hừ, có giỏi thì cô cũng làm Vương Khiết nghe lời cô đi. Triển Phong nhỏ giọng ám muội nói. Hứ, Vương Khiết luôn nghe lời tôi. Trương Giao kiêu ngạo nhìn Triển Phong. Sời, tôi không tin. Vương Khiết có thể nghe lời bà tám như cô sao? Không tin cô hỏi Vương Khiết đi. Xem cô ấy nói thế nào. Trương Giao nhìn chằm chằm Triển Phong. Triển Phong đứng lên đi vào bếp tới chỗ Vương Khiết. Lâm Văn, Triển Phong nhà cậu thật đáng ghét. Sao cậu có thể yêu cô ấy như vậy chứ? Trương Giao đi ra phòng khách đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lâm Văn và Dương Vân. Chấm, thật sao? Chỉ đáng ghét những lúc đấu võ mồm với cậu thôi. Lâm Văn cười nói. Vương Khiết, sao cô có thể yêu Trương Giao được vậy? Y như bà điên. Hai tay Triển Phong đút túi quần nhìn Vương Khiết bất mãn nói. Chú ý cách dùng từ của cô nha. Vương Khiết cũng không hề tức giận nói. Rồi, rồi, rồi, Triển Phong vội nói. Vậy rốt cuộc cô thích nàng ở điểm nào? Tôi rất tò mò chuyện hai người ở chung nha. Cảm thấy thật kỳ lạ. Kỳ lạ chỗ nào? Vương Khiết liếc mắt Triển Phong một cái. Muốn biết cô cảm nhận về họ kỳ lạ thế nào? Chính là, nói sao ta? Cô ấy thì quá năng động còn cô lại quá yên tĩnh. Cảm giác cùng một chỗ rất không thích hợp. Bổ sung cho nhau thôi. Cô với Lâm Tổng không phải cũng vậy sao? Một động một tĩnh, cô luôn nói nhiều còn Lâm Tổng luôn lắng nghe. Tôi với Trương Giao cũng vậy. Cách Trương.